Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, một chút phá trận. Thượng, Quách Đại Lộ ly khai Bắc Minh Tông thời gian, Sư Huyền Thanh tự mình đưa hành. Cân nhắc đến lần trước người này đi Sư Đà Sơn vừa đi chính là hơn 2 năm. Bắc Minh Tông Tông chủ trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Chắp tay đứng ở đỉnh núi tầng 12 nữ đại tông sư. Huyền đỉnh núi cao sừng sững, tư thế hiên ngang. Nàng ngẩng đầu nhìn ngồi ở vân trên đầu thiếu niên, nói: "Tiểu sư đệ, ta vẫn không hiểu ngươi tại sao muốn ở trên cổ đeo như vậy một cái khăn đỏ. Thành thật mà nói, nó cũng không thể để cho ngươi xem ra giống một cái đón dâu tân lang." Quách Đại Lộ cười ha ha nói: "Cái này gọi là khăn quàng đỏ, ở ta thế giới kia chỉ có đội viên đội thiếu niên tiền phong mới có tư cách đeo. Bất quá ta hôm nay lựa chọn đeo khăn quàng đỏ, cũng không phải là muốn làm ba tốt học sinh, mà là bởi vì ta đặc biệt thích một vị tiền bối đi cứu bạn gái của hắn, thời gian cũng là cái này tạo hình, ta chỗ này chào một hồi." Sư Huyền Thanh lắc đầu biểu thị không thể hiểu được. Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích, vỗ tay đứng lên: "Được rồi sư tỷ, ngày tốt giờ lành đã đến, liền không cùng ngươi không nhiều hàn huyên." Sư Huyền Thanh ý cười liễm khởi, nghiêm túc nói: "Tiểu sư đệ, đi nhanh về nhanh, tất cả thuận lợi, không thành vấn đề." Quách Đại Lộ bày xong một cái ok đích thủ thế, mỉm cười xoay người, Cân Đầu Vân nhất lưu đi xa. Sư Huyền Thanh ngóng nhìn Cân Đầu Vân biến mất phía chân trời, sau một hồi lâu mới xoay người xuống núi, thông báo toàn tông trên dưới: "Hôm nay trong tông đề phòng đẳng cấp tăng lên đến nhất cao hơn một cấp. Tông ở ngoài lệnh cấm lại riêng 300 dặm, năm trong vòng 100 dặm, bất luận gặp đến bất kỳ gió thổi cỏ lay, cho dù là một con ruồi bay qua hoặc một đóa mây trắng thổi qua, đều phải lập tức đưa tin về tông. Nếu là chính diện gặp phải mục tiêu, tuyệt đối không nên cùng với phát sinh xung đột, sẽ có lễ có tiết mời hắn trên núi. Đồng thời muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem tin tức truyền tới bản tọa nơi." Thiên Tông trưởng lão Đường, tứ trưởng lão triển khai dung thần tình nghiêm túc, từng đạo hiệu lệnh phát xuống đi, tự có già dặn Thiên Tông chấp sự lĩnh mệnh đi. Trên thực tế, tự đại trưởng lão Tống Thiện Phong từ Huyền Hồ trở về, Thiên Tông liền ban xuống 500 dặm lệnh cấm, tức Thiên Tông chu vi 500 dặm lấy bên trong, bất luận tông sư, chân nhân, tu sĩ vẫn là chim bay cá nhảy đều không được tùy ý ra vào. Như làm trái này khiến nhẹ người tập trung vào ngày lòng, trọng người giết chết tại chỗ. Sau đó, đại trưởng lão cho đòi tụ tập các vị trưởng lão cộng đồng thương thảo ứng đối Quách Đại Lộ leo núi cùng một biện pháp, xác nhận càng nhiều chi tiết nhỏ. Tiếp theo liền đem tất cả sự vụ giao cho tứ trưởng lão triển khai dung toàn quyền phụ trách. Các trưởng lão khác thông lực hiệp trợ, mà đại trưởng lão thì lại dắt nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ngồi trấn sơn trước cửa, xúc thế tam tài kiếm trận. Quách Đại Lộ cậy mạnh thay đổi minh ước, đem 3 năm chi ước biến thành 2 năm. Quả thực đáng ghét, Thiên Tông làm huyền giới đệ nhất mạnh tông, chưa từng bị bực này nhục nhã, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Cái kia Quách Đại Lộ có đáp mây bay thần thông, 800 dặm cấm cùng hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Chấm ngoặc kép, trưởng lão Đường bên trong, tứ trưởng lão phân phái xong nhiệm vụ phía sau, nội đường trầm mặc chốc lát, mãi đến tận thất trưởng lão mở miệng nói chuyện, thùng rỗng kêu to chung quy không phải vô dụng. Tứ trưởng lão bài xích một câu, lập tức tự giễu nở nụ cười. Này 800 dặm cấm nhưng thật ra là bày cho những tông môn khác nhìn. Các trưởng lão lặng lẽ, trong lòng nhưng cũng rõ ràng là gì. Bọn họ sở dĩ muốn làm động tĩnh lớn như vậy, vừa đến Quách Đại Lộ bản nhân thật là kế khuông thế kỷ phía sau. Thiên Tông nghênh đón mạnh nhất một vị lớn đối đầu. Thứ hai, Thiên Tông là muốn làm cho cả huyền giới cùng cái kia chút không xuất thế thánh nhân nhìn thấy sự phẫn nộ của bọn họ, để cho bọn họ biết Quách Đại Lộ lúc này leo núi là vô lễ, là làm trái minh ước. Bất luận kết quả làm sao, đến lúc đó cũng không thể quái Thiên Tông lấy nhiều khi ít. Quá 800 dặm thì lại làm sao? Ba vị sư huynh ở trước sơn môn bày xuống kiếm trận mới là hắn lần này leo núi chân chính quan ải. Xưa này nghiêm túc thận trọng, Lục trưởng lão phân tích nói. Hắn có thể chịu to lớn hơn nữa không có khả năng. Chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt thanh âm. Một thanh âm vang vọng thiên tông trong ngoài. 3 năm công danh bụi cùng thổ. 800 dặm đường vân cùng tháng. Thanh âm kia lơ lửng không cố định. Khởi đầu tựa hồ từ chân núi truyền đến. Sau đó một đường kéo lên cao. Trực tiếp phóng qua sơn môn vòng quanh trong tông chư phong xoay quanh. Như một cái trường long hành kinh không trung. Đưa thiên tông sơn môn đại trận cùng 3 vị trưởng lão tam tài kiếm trận ở không để ý. Một bộ chỗ này ta quen. Tới lui tự nhiên tư thế. Thiên tông thật là bạo tay. Liền vì là đối phó Quách Mỗ một người. Bày xuống nhạ trận thế lớn. Thật là làm Quách Mỗ thụ sủng nhược kinh. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thanh âm chập trùng bất biến. Ngữ khí bằng phẳng. Nhưng hắn bỗng nhiên xa cuối chân trời. Lại trọt gần bên tai trước. Thật là khiến người có chút kinh hồn bạt vía. Không tìm được manh mối. Đặc biệt là hắn sau cùng cái kia đoạn ầm ĩ cười to. Liền vòng quanh thiên tông đảo quanh. Tựa hồ hóa thân một cái thân dài đến hàng dài mấy ngàn dặm. Đem chọn cái thiên tông quấn quanh vô số vòng. Thiên tông bên trong hơn ngàn vị đệ tử nội môn nghe tiếng hoàn toàn tâm sinh sợ hãi. Đặc biệt là mấy ngày nay nghe xong Quách Đại Lộ ở Huyền Hồ đại sát tứ phương hung hãn sự tích. Càng thêm tuyệt vọng, nghe đồn bên trong, Quách Đại Lộ cầm kiếm chém tông sư. Một kiếm một cái, gọn gàng nhanh chóng, tông sư còn như đối phương. Kia đối chính mình những chân nhân này tu sĩ mà nói. Chẳng lẽ không phải càng là giơ tay chém xuống. Hoặc có lẽ là, hắn không cẩn thận tùy tiện một đạo kiếm ý là có thể đem chính mình chém hoa đào từng đóa từng đóa. Mở, quá dọa người. Mặc dù là đối với trong tông đạo tâm kiên cường nhất đệ tử tới nói. Sự sợ hãi ấy cảm giác cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Bọn họ có thể trong lòng bên trong coi Quách Đại Lộ là làm vượt qua mục tiêu. Thậm chí có thể âm thầm lập chí đợi một thời gian. Chờ mình cảnh giới tăng vọt thực lực tăng mạnh. Nhất định đè lên Quách Đại Lộ đau đánh một trận. Đánh cho hắn quỳ xuống đất xin tha. Nhưng, giờ này ngày này giới tu hành. Thuộc về cái kia Huyền Hồ luận đạo người số 1. Thuộc về cái kia trong lịch sử trẻ trung nhất nhưng mạnh nhất đại tông sư. Bọn họ không muốn vào lúc này đụng tới hắn. Trưởng lão đường chư vị trưởng lão cũng là sắc mặt đều biến. Lo lắng, tính cách xung động thất trưởng lão trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Chuẩn bị đi ra ngoài nghênh địch. Tứ trưởng lão bận bịu nói. Thất sư đệ bình tĩnh. Người đã quên đại sư huynh nói. Thất trưởng lão tức giận bất bình nói. Ta không có quên. Đại sư huynh để cho chúng ta không muốn chính diện cùng hắn đối địch. Dù cho đoàn người liên thủ cũng tận lực tránh khỏi trực tiếp va chạm. Thế nhưng chư vị sư huynh, ta nhịn không được, này quá oan uổng, hắn đều đánh tới cửa rồi. Còn vòng quanh chúng ta la to, ở trước mặt khiêu khích, ta thiên tông lúc nào từng chịu đựng cái này. Các trưởng lão lặng lẽ, bọn họ ngược lại cũng không phải sợ cùng Quách Đại Lộ chính diện giao thủ. Nhưng đại sư huynh đã nói trước. Tổng không tốt làm trái. Tu sĩ chúng ta, gì tiếc đánh một trận. Các ngươi chờ ta ở đây. Ta ra sẽ đi gặp hắn. Không phải vậy tâm ý khó dàn. Các ngươi đều đừng cản ta. Thất trưởng lão nói ly khai trưởng lão đường. Các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thán nói. Một khi lão thất gặp nguy hiểm, lập tức ra tay cứu viện. Mọi người nhất trí đồng ý. Tiện đà bên ngoài truyền đến thất trưởng lão âm thanh. Quách Đại Lộ, ta là ngươi thất sư thúc Khưu Giản Hành. Còn nhớ ta không? Không có trả lời. Thất trưởng lão nói tiếp nói. Năm đó ngươi mới vào thiên tông. Ta nghĩ đến ngươi là cái bao cỏ. Chuẩn bị dùng tam tài kiếm trận thử ngươi. Sau đó phát hiện ngươi thiên phú dị bẩm. Ngộ tính kinh người. Học xuyên qua chư thuật. Kiếm đạo thông huyền. Ngược lại cùng ngươi thành anh em kết nghĩa. Việc này lẽ nào ngươi không có ấn tượng? Không đến nỗi chứ. Trưởng lão đường các vị trưởng lão. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thất sư thúc tính cách cảnh trực, cũng không thiếu khôi hài hài hước. Đại lộ sao không nhớ rõ? Thất sư thúc đừng đến mạnh khỏe. Quách đại lộ rốt cục cho đáp lại. Rất tốt, ngươi còn nguyện ý nhận thức ta cái này thất sư thúc liền thành. Đại lộ, nghe thất sư thúc một câu. Hiện tại hoặc là đi phá tam tài kiếm trận, hoặc là đi đăng ma cật sơn. Không nên ở chỗ này hù dọa sư các huynh đệ tỉ muội. Được không? Thất trưởng lão ngữ khí hòa ái địa cùng Quách đại lộ thương lượng nói. Quách đại lộ không hề trả lời vấn đề này. Hắn cũng không cần trả lời nữa. Bởi vì Tống Thiện Phong chờ ba người đã tìm tới hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.